Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, ngũ sắc tiên tháp, răng rắc, tựa hồ tinh không sống lưng tách ra, bạch trưởng lão thân thể bùm bùm nổ vang, thân thể của hắn rạn nứt, đầu lâu đều chia năm xẻ bảy, hai con mắt chảy máu, tựa hồ cũng bị ép thành một đoàn thịt nát, không được. Bạch trưởng lão kêu lên thê lương thảm thiết, sự đau khổ này không thể chịu đựng, năm tháng thời không có bá chủ đang sử dụng vô thượng thủ đoạn, đi ngang qua đếm không hết tinh vực, đánh tới một vệt sáng, kém chút đánh chết hắn, người xung quanh sợ mất mật, này vốn là nhầm vào đạo lang sát phạt, nhưng là một cái cô gái mặc áo xanh đi ra. Vung lên một tấm rách nát đạo đồ, rung động chư thiên tinh đấu, quấn quanh vạn đạo dấu vết, hóa thành cực đạo lực lượng, vặn vẹo chư thiên thập địa, một ít nhân tâm run, ai cũng không nghĩ tới cái này kém chút bị đánh chết nữ tử. Đã vậy, còn quá nhanh khôi phục như cũ, hơn nữa nàng ở che chở đạo lăng, lang yến tay áo lớn phiêu phiêu. Như là một cái cổ đại nữ tử, phong thái tuyệt thế, đôi mắt sáng hiện ra khủng bố sát cơ, muốn liệt thiên, ầm ầm, bạch trưởng lão thân thể đều muốn vỡ diệt, bất quá hắn hộ thân bí bảo quả thực là mạnh mẽ. Thân thể bên trong có thần bí cổ khí nổ tung, hóa thành chư thiên tinh không thế giới, trấn phong hắn thể xác. Chống đối cách không lan truyền mà đến vô thượng sát phạt lực lượng. Lang Yến giơ lên tùm tay ngọc, nàng vững như tiên sơn, lại có dường như một vị tuyệt đỉnh tôn chủ, mạnh mẽ vô cùng, một trưởng bổ đi tới, trời long đất lở, thần quang vô cùng, không thể nào tưởng tượng được, khí thế ngang qua mà ra. Nàng như là một cái chiến tiên, cường, vô cùng khó tin, toàn bộ bàn tay vận chuyển ngập trời sức mạnh, đánh bạch trưởng lão hộ thân chí bảo nổ tung, hắn ngực đều bị xuyên thủng, cả người đều muốn toàn diện tan vỡ, Lang Yến cất bước ở trong vũ trụ sao trời, 3000 tóc đen múa may theo gió, trong con ngươi xinh đẹp của nàng sát khí vạn tầng. Quang tự thân tràn ra gợn sóng liền đè ép bạch trưởng lão đều muốn nổ tung. Chỉ có điều vượt qua năm tháng sông dài, muốn từ một cái khác thời không vượt qua mà đến cường giả quá mức khủng bố. Xoay chuyển cực đạo lực lượng, thay đổi đầu mâu muốn đánh gục đạo lăng. Hừ, Lang Yến ngẩng đầu ngóng nhìn sang, nàng toàn thể khí tức bạo phát. Như là một tôn cổ tiên ở đây thức tỉnh, thần uy đè ép nhật nguyệt tinh không, bàn chân đạp, vụt lên từ mặt đất, phần phật, nàng phát động đạo đồ, tàn tạ cực đạo đồ mông lung vạn đạo dấu vết, đan dệt ra cực đạo lực lượng, cái này đạo đồ cố nhiên tàn tạ, thế nhưng nó khí thế quá mạnh mẽ, như là đế trung chi đế tế luyện ra cái thế tiên chân. Dung năm tháng sông dày đều muốn đổi đường, nàng giết đi tới, muốn đem cái này săn giết đạo lăng bá chủ đánh giết. Cô thật mạnh mẽ, đạo lăng kích động trong lòng, rất khó suy đoán ra nàng cụ thể sức chiến đấu. Tôn chủ cũng có sự phân chia mạnh yếu, một tầng một lên trời, đăng lâm cửu trọng thiên chi khắc, một bước bước ra đến liền là đế cảnh. Đạo lăng cảm giác cô thực lực khẳng định là viêm tộc đại năng, hoặc là hầu ca loại tầng thứ này, bất quá hầu ca thực lực không cách nào phỏng đoán, rất có thể sẽ càng cường. Đạo lăng không rõ ràng đến cùng là ai muốn săn giết hắn. Hơn nữa này không phải lần đầu tiên, lẽ nào đây là ngày xưa cực đạo đại đế kẻ thù ở đây nhảy ra chặn đánh giết hắn. Giữa trường đáng sợ nhất vẫn là Thanh Liên, cường đại đến ngông cuồng tự đại, ngồi xếp bằng ở hỗn độn trên đài sen, mông lung tiên thiên sát quang, như là một cái tuyệt đại sát tinh đang phập phồng, một trưởng trấn áp cửu sắc thiên quan, một cái tay khác trưởng trấn áp thiên táng địa, vũ trụ sơn phong trụ đều sợ mất mật. Vị này cô gái bí ẩn sức chiến đấu quá siêu tuyệt, không thể nào tưởng tượng được đến cùng cường đại đến mức nào. Trong cơ thể khí thế quá mức siêu nhiên, bạch trưởng lão, đạo lăng trong nháy mắt ngang qua mà ra, toàn thể tinh lực mãnh liệt cực điểm, nương theo sát khí nộ quyển thương vũ, chân long thể binh ở bạo phát, vòm trời đều nứt ra rồi. Một đầu tàn long gào thét mà ra, tràn ngập ra chân long sát khí, đánh ra tiền sử cự hung phong thái. Phúc, bạch trưởng lão đã trọng thương, đều muốn thảm chết ở chỗ này. Hiện tại đạo lăng giết tới, di chuyển chân long thể binh, đều phải đem hắn tàn thể đánh nứt. Cổ họng của hắn đều ở phun máu, phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Vù, bạch trưởng lão mảnh vỡ thân thể phát sáng, mơ hồ có vô biên biển sao lực lượng cuồn cuộn mà ra, muốn vỡ diệt đạo lăng. Nhưng mà tàn long mãnh liệt, đạo lăng cầm côn bằng chân vũ vận chuyển côn bằng lực lượng. Cố nhiên bạch trưởng lão thực lực thông thiên, nhưng là hắn hiện tại đã trọng thương, đạo lăng chắc chắn dây dưa đến chết hắn. Tình cảnh này để người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Đây chính là một vị tôn chủ, coi như là trọng thương, nhưng là đạo lăng liền chí tôn đều không phải. Hắn dĩ nhiên nghĩ muốn chém giết một vị tôn chủ, lá gan này thực sự là quá lớn. Vô liêm sỉ tiểu nhi, bạch trưởng lão nổi giận đùng đùng. Côn bằng chân vũ cùng chân long thể binh đều quá mạnh mẽ. Hai đại tiên chân bức ép hắn, niêm phong lại hắn tàn thể. Hắn thân thể thương thế càng nặng, ngũ tạng lục phủ đều rạn nứt, xương đều muốn nát tan. Coi như là bạch trưởng lão sống sót, loại thương thế này cũng không phải như vậy dễ dàng thức tỉnh. Ầm ầm, đáng tiếc đạo lăng muốn ở chỗ này chém giết bạch trưởng lão. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, bị hỏa cùng huyết bao phủ hư không đang run rẩy, phảng phất một cái thái cổ tinh vực đang thức tỉnh, tràn ngập ra không gì sánh được kinh thế gợn sóng. Tinh phong phong chủ mở rộng ra một cái che kín bầu trời bàn tay lớn, ép xuống ở bạch trưởng lão bầu trời, chống lại đạo lang sát phạt đại thuật. Lại là hắn, đạo lang nắm đầm nắm chặt, tinh phong phong chủ thực lực quá mạnh, hắn cũng không có tao ngộ quá to lớn thương thế. Này nhóm cường giả chỉ có toàn lực thức tỉnh côn bằng chân vũ mới có thể xé rách hắn phong tỏa. Chỉ có điều đánh đổi quá lớn. Khặc, bạch trưởng lão bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Thân thể của hắn kéo dài rạn nứt, khuôn mặt dữ tợn đang vặn vẹo. Thê thảm quát, ngươi tên nghiệp chướng này, dĩ nhiên đối với bản tôn ra tay. Đế lộ chiến chính là ngươi tuyệt lộ, ngươi tuyệt đối không thể đi vào bao xa. Đế lộ chiến tức sắp mở ra, sự tình một tháng trước đã truyền âm lên rồi. Đây là vũ trụ sơn phát ra ý chí, nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, sẽ triệt để mở ra đế lộ chiến. Bạch trưởng lão, ngươi có thể chữa khỏi vết thương nói sau đi. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, con mắt quét về phía tinh phong phong chủ, có tinh phong phong chủ ngăn cản hắn, chém giết bạch trưởng lão có chút không thể, mà người xung quanh kiêng kỵ, không dám tới gần đạo lăng. Vừa nãy cái kia cô gái bí ẩn quá mạnh, hiện tại không người dám động hắn. Hiện tại chiến cuộc diễn biến có chút không thể tưởng tượng nổi. Vực ngoại tinh không ở run lên, một luồng lại một luồng không thể nào tưởng tượng được khí thế ở quét ngang thời không sông dài. Muốn giết tới, phát động náo loạn năm tháng, nguyên vốn đã đủ rối loạn, hiện tại có một đám thúc đẩy thời không bá chủ đang ra tay. Để vũ trụ sơn tổn thất đều nặng nề, phong chủ đều trọng thương, đều muốn không chống đỡ được, mà một khi bọn họ đến thời điểm cũng không cách nào tưởng tượng sát kiếm. Mau nhìn, đó là cái gì? Toàn trường người run rẩy, nhìn thấy mênh mông vũ trụ nát tan, khủng bố vô biên đế khí ngang qua mà đến, nương theo ngũ sắc tiên quang, một khẩu đồ diệt chúng sinh ngũ sắc tiên tháp phá tan vũ trụ càn khôn, mở ra thời không sông dài. Tòa tháp này quá khiếp người, quấn quanh vô cùng tiên quang, mông lung đế khí, đây là một khẩu cực đạo đế binh, khủng bố tuyệt luân, ở phản độ thời không sông dài. Đại hắc, đạo tiểu lăng trợn mắt ngoác mồm, nhìn thấy một đầu đen thui đại lão hổ, thần uy lẫm lẫm, sau lưng có tiên sĩ liệt thiên, cái trán màu vàng sừng tỏa ra vô cùng sát khí. Thân thể của nó càng là mông lung ngập trời thánh quang. Ngay ở nó thúc đẩy ngũ sắc tiên tháp, phá tan một gốc thời không. Thậm chí đen thui đại lão hổ, cao cao không thể với tới, gánh vác một ngọn núi. Thật giống là vũ trụ sơn vận chuyển, tỏa ra lệnh chúng thần run rẩy chí cao ý chí. Hết chương.